hắn ánh mắt tham lam. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn chăm chăm vào đại đế tháp ở xa. Điều sở thiên cơ cần là truyền thừa của loạn cổ đại đế, dù cho toàn bộ tài phú bảo tàng chứa trong không gian đại đế tháp có đưa hết cho lão ma đầu áo vàng cũng không sao. Dù sao sở thiên cơ thân là đệ nhất thánh đồ của học viện hải thần, lại là phó minh chủ thiên kiêu liên minh, hắn căn bản không thiếu tài nguyên tu luyện. Điều sở thiên cơ thiếu là một loại công pháp truyền thừa mạnh mẽ có thể quyết định giới hạn tu vi của mình. Loạn cổ đại đế là một vị cổ chi đại đế vô cùng kinh tài tuyệt diễm thời thượng cổ, truyền thừa của ngài nhất định vô cùng khủng bố. Vụt, lúc này, sở thiên cơ tung người nhảy lên, bay thẳng vào trong đại đế tháp cao chọc trời, bắt đầu vận chuyển công lực, luyện hóa tòa truyền thừa đế binh này. Không ổn, sở thiên cơ vậy mà thật sự bắt đầu luyện hóa đại đế tháp. Phía sau bức tường đổ ở xa, Tiêu Hà thấy cảnh này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Diệp Phong cũng ánh mắt có chút trầm xuống. Hắn không ngờ cuối cùng sở thiên cơ lại hợp tác với lão ma đầu áo vàng kia. Diệp Phong nhìn Tiêu Hà đang lo lắng, nói tuyệt đối không thể để sở thiên cơ luyện hóa đại đế tháp. Hắn vốn là đệ nhất thánh đồ của học viện hải thần, trên người có vô số truyền thừa mạnh mẽ, nội tình sâu dày. Nếu lại để hắn có được bảo tàng truyền thừa của loạn cổ đại đế, e rằng toàn bộ Nam Vực sẽ không còn ai có thể đối đầu với hắn nữa. Sắc mặt Tiêu Hà vô cùng khó coi, nói, vốn tưởng lão ma đầu áo vàng có thể cùng sở thiên cơ tàn sát lẫn nhau, chúng ta ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nhưng không ngờ sở thiên cơ lại mạnh đến thế, khiến lão ma đầu áo vàng cũng không dám động thủ, chỉ có thể lựa chọn hợp tác. Như vậy, chúng ta gần như không có cơ hội ra tay. Lão ma đầu áo vàng kia, dù vừa mới thoát khốn, e rằng cũng có thực lực cấp bậc thánh cảnh thứ tư, thứ năm. Chúng ta vừa ra tay, hắn sẽ phát hiện và chắc chắn sẽ giết chúng ta. Diệp Phong trong lòng lúc này cũng có chút nóng nảy, tình hình trước mắt đã rơi vào bế tắc. Bản thân sở thiên cơ đã vô cùng mạnh mẽ, bây giờ lại thêm một lão ma đầu áo vàng kinh khủng đang hộ pháp cho hắn luyện hóa đại đế tháp, chuyện này quả thực khó giải quyết. Đúng rồi, đột nhiên đúng lúc này, Diệp Phong dường như nghĩ ra điều gì, bỗng nói bây giờ chỉ có một cách, đó là liều một phen. Ta đi dụ lão ma đầu áo vàng. Tiêu Hà, ngươi là thẩm phán giả của địa phủ, tinh thông thủ đoạn ám sát cực hạn, ngươi đi ám sát sở thiên cơ, cướp đoạt đại đế tháp. Tiêu Hà vội nói, không được, nội tình của ngươi quá yếu, không thể nào là đối thủ của lão ma đầu áo vàng, tu vi của ta và ngươi tuy không sai biệt lớn. Nhưng ta nhiều hơn ngươi mấy chục năm kinh nghiệm sinh tử, hơn nữa người tu hành của địa phủ chúng ta càng tinh thông thuật một chiêu không trúng, lập tức thoát thân ngàn dặm. Chạy trốn là sở trường của ta, ta đi dụ lão ma đầu áo vàng. Ngươi đi ám sát sở thiên cơ. Công pháp ngươi tu luyện cũng rất đặc thù, có thể dung nạp các loại sức mạnh. Nếu ta đi ám sát sở thiên cơ, dù có thành công, mà công ta tu luyện cũng không thể nhanh chóng luyện hóa đại đế tháp, nhưng ngươi thì có thể. Diệp Phong lúc này nghe Tiêu Hà nói có lý, lập tức gật đầu, được, bây giờ không có thời gian do dự nữa. Tiêu Hà, ngươi cẩn thận một chút, dụ lão ma đầu áo vàng đi. Ta đi tìm Nhan Như Ngọc, để nàng giúp ta cùng phá hoại việc luyện hóa của sở thiên cơ. Thành bại tại lần này, dù mạo hiểm, nhưng chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác. Được, Tiêu Hà lập tức tung người nhảy lên, bay về một hướng nào đó. Nửa canh giờ sau, ầm ầm, nơi xa truyền đến một trận nổ lớn. Cùng với tiếng nổ đó, giọng của Tiêu Hà từ hướng đó vọng lại, Kim Trần Sa Minh Chủ. Phía trước không xa chính là vùng đất hoang. Căn cứ vào bản đồ trong tay chúng ta, đại đế tháp trong truyền thuyết chính là ở vị trí đó. Gần như ngay khi âm thanh đó vang lên ở phía xa, sở thiên cơ đang toàn lực luyện hóa đại đế tháp trong vùng đất hoang cũng biến sắc. Hắn lập tức hét lên với lão ma đầu áo vàng đang hộ pháp bên ngoài, hỏng rồi. Sao Kim Trần Sa lại phát hiện ra nơi này nhanh như vậy? Không được, không thể để hắn tới đây. Tiền bối, Kim Trần Sa đó là minh chủ thiên kiêu liên minh của chúng ta vẫn luôn muốn thay thế hắn. Tuyệt đối không thể để hắn đến đây. Xin tiền bối hãy đến hướng đó, ngăn Kim Trần Sa lại. Đừng để hắn thấy ta đang độc chiếm đại đế tháp. Lão ma đầu áo vàng nhàn nhạt gật đầu, đi về hướng đó, nói, yên tâm, bản tọa đã hợp tác với ngươi, thì chắc chắn sẽ để ngươi luyện hóa thành công đại đế tháp. Bản tọa đi diệt tên Kim Trần Sa gì đó ngay đây. Dứt lời, lão ma đầu áo vàng chỉ vài bước chân, thân ảnh cao lớn đã biến mất nơi xa. Sở thiên cơ thấy cảnh này, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu toàn tâm toàn ý luyện hóa đại đế tháp. Theo sở thiên cơ, trong tiểu thế giới mộ táng này, cơ trường không đã chết, Hiện tại chỉ có Kim Trần Sa mới có thể uy hiếp được mình. Bây giờ Kim Trần Sa đã bị lão ma đầu chặn lại, thì cơ bản sẽ không còn nguy cơ gì nữa. Đại cục đã định rồi, Sở Thiên Cơ lúc này đứng trong đại đế tháp, toàn lực luyện hóa. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, tự nhủ, hy vọng lão ma đầu đó có thể giết chết Kim Trần Sa, hoặc đánh hắn trọng thương. Đợi ta luyện hóa đại đế tháp, sư phụ hắn từng dạy ta một đoạn khẩu quyết, có thể tạm thời mượn một phần đế lực cổ xưa của loạn cổ đại đế trong tháp. Hắc hắc, lão ma đầu e rằng tuyệt đối không ngờ ta còn có thủ đoạn này. Đến lúc đó ta trực tiếp vận dụng đế lực của đại đế tháp, giết chết lão ma đầu, rồi lại diệt luôn Kim Trần Sa. Hừ, đến lúc đó ta khống chế toàn bộ thiên kiêu liên minh, lại độc chiếm tất cả truyền thừa bảo tàng của loạn cổ đại đế, toàn bộ nam vực, còn ai có thể chống lại ta? Đến lúc đó thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ngay lúc Sở Thiên Cơ đang toàn lực luyện hóa đại đế tháp, Diệp Phong đã tìm thấy Nhan Như Ngọc cũng đang ẩn nấp gần đó. Vị thánh nữ tinh linh tộc này thấy Diệp Phong đến, không khỏi lập tức hỏi, các ngươi quan sát phía trước thế nào rồi? Ta vừa nghe thấy một tiếng nổ kinh hoàng, là các ngươi ra tay sao? Không phải, Diệp Phong lắc đầu, nhanh chóng kể lại tất cả những gì vừa xảy ra, sắc mặt Nhan Như Ngọc vô cùng kinh ngạc, nói, Sở Thiên Cơ lại độc ác đến vậy. Uổng công trước đây ta còn tưởng hắn là một nam nhân quang minh chính đại, không ngờ lại phản bội cả huynh đệ bằng hữu của mình, thật đáng ghê tởm. Diệp Phong gật đầu, có chút nóng nảy nói, nếu để Sở Thiên Cơ có được đại đế tháp, e rằng sau này cả thiên hạ nam vực sẽ là của một mình hắn. Dưới sự thống trị như vậy, ngươi thử nghĩ xem nam vực sau này sẽ trở nên tồi tệ đến mức nào. Nhan Như Ngọc lúc này cũng gật đầu nói, chúng ta nhất định phải phá hỏng việc luyện hóa đại đế tháp của Sở Thiên Cơ. Ngươi vừa nói Tiêu Hà đã dụ lão ma đầu đi rồi, vậy chúng ta lập tức động thủ đi. Diệp Phong nói, ta đến tìm ngươi, chính là để nhờ ngươi giúp đỡ, nhiệm vụ ám sát cứ giao cho ta. Việc ngươi cần làm là dùng lá loạn cổ đế phù trong tay chúng ta, xem có thể kết nối với đại đế tháp, dẫn động một tia sức mạnh của loạn cổ đại đế để giúp ta đối phó với Sở Thiên Cơ không? Được, Nhan Như Ngọc lập tức gật đầu, ta là thánh nữ của tinh linh tộc, trong người chảy dòng máu thần thánh. Về phương diện kết nối với các đấng viễn cổ, ta có ưu thế của riêng mình. Diệp Phong đưa loạn cổ đế phù cho Nhan Như Ngọc, nói, đi thôi. Vụt, vụt, hai người tức thì hóa thành tàn ảnh, rất nhanh đã đến vị trí trung tâm của vùng đất hoang. Lúc này họ thấy, Sở Thiên Cơ dường như đã luyện hóa đến thời khắc quan trọng nhất. Toàn bộ đại đế tháp, tòa tháp đen khổng lồ, đều đang khẽ rung chuyển. Không còn thời gian nữa, ta ra tay ngay đây. Diệp Phong thấy đại đế tháp sắp bị luyện hóa hoàn toàn, hắn ánh mắt giật mình, lập tức ra tay. Vụt, gần như trong nháy mắt, Diệp Phong từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bộ áo bào đen lớn, che kín toàn thân, giấu đi cả thân hình và khuôn mặt. Diệp Phong biết, tạm thời mình tốt nhất không nên lộ mặt thật. Bởi vì lần ám sát này, chỉ là để phá hoại việc Sở Thiên Cơ luyện hóa đại đế tháp. Diệp Phong biết, với tu vi hiện tại của mình, gần như không thể giết được Sở Thiên Cơ. Điều hắn muốn làm bây giờ chỉ là đuổi Sở Thiên Cơ đi, tốt nhất là làm hắn trọng thương. Cho nên Diệp Phong muốn che mặt, nếu không có thể sẽ bất lợi cho mình sau khi ra khỏi tiểu thế giới mộ táng này. Bởi vì dù mình có đoạt được đại đế tháp, cũng cần một khoảng thời gian để tu luyện và trưởng thành trong học viện hài thần. Đại uy thiên long thủ. Từ xa, Diệp Phong trực tiếp vận chuyển thánh thể chân long, thi triển bộ võ học cực kỳ mạnh mẽ này của long tộc, hắn toàn thân quấn trong áo bào đen, lại cố tình thi triển võ học long tộc. Thậm chí không tiếc lộ ra thánh thể chân long, mục đích chính là để đánh lừa Sở Thiên Cơ, khiến hắn tưởng mình là người của long tộc. Tuyệt đối không thể để Sở Thiên Cơ liên tưởng người dưới áo bào đen là mình, một đế cấp thiên kiêu của học viện hải thần. Ong, trên bầu trời tối tăm, lập tức xuất hiện một chiếc long chảo màu vàng khổng lồ, chụp xuống Sở Thiên Cơ trong đại đế tháp, uy nghi như núi non, ẩn chứa sức mạnh vô tận. Dường như có thể đè nát cả hư không? Cái gì? Đại uy thiên long thủ? Sở Thiên Cơ liếc mắt một cái liền nhận ra bộ võ học này, nếu không phải tận mắt thấy Cơ Trường không chết không thể chết hơn, hắn còn tưởng là Cơ Trường không sống lại. Sở Thiên Cơ ánh mắt kinh sợ, nhìn chằm chằm thân ảnh áo bào đen đang đứng trên không trung bên ngoài đại đế tháp, hét lớn, các hạ là vị nào, ta là Sở Thiên Cơ. Đệ nhất thánh đồ của học viện hải thần, phó minh chủ thiên kiêu liên minh, xin các hạ hãy nể mặt Sở Thiên Cơ ta. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong căn bản không hề nương tay. Hắn thay đổi giọng nói của mình, biến thành một giọng nam trung niên thô kệch, từ dưới áo bào đen truyền ra, không ngờ ngươi lại giết thiếu long chủ Cơ Trường Không của Long Cung chúng ta. ta là người hộ đạo của Thiếu Long chủ, lão phu hôm nay đến đây chính là để lấy mạng ngươi, Sở Thiên Cơ. Ong, ngay khi Diệp Phong dứt lời, đại uy Thiên Long thủ, chiếc long chảo vàng khổng lồ như núi, không những không chậm lại mà tốc độ còn nhanh hơn, tức thì đánh xuống. Chết tiệt, người hộ đạo của Cơ Trường Không, ta không tin, người hộ đạo của hắn rõ ràng đang ở ngoài vùng đất hoang chờ chúng ta, làm sao có thể đến được đây? Sở Thiên Cơ nghe thấy giọng nói đó, mặt mày đầy vẻ kinh nghi. Nhưng ngay sau đó, hắn cảm nhận được khí thế tu vi trên người Diệp Phong. Thánh cảnh thứ hai đại thành, ngươi mới chỉ ở thánh cảnh thứ hai. Ha ha ha, còn dám giả mạo người hộ đạo của Cơ Trường Không? Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ tép diêu, mai phục xung quanh, muốn nhân lúc ta luyện hóa đại đế tháp để đánh lén ám sát. Ngươi muốn cướp đại đế tháp sao? Không thể nào, trước mặt ta, ngươi căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Sở Thiên Cơ lúc này lập tức cười lớn, hắn là cường giả thánh cảnh thứ tư, một thiên kiêu hàng đầu của Nam Vực. Bây giờ một kẻ áo đen chỉ mới thánh cảnh thứ hai cũng dám đến ám sát hắn sao? Quả thực là trò mèo, không đáng nhắc tới. Chết đi, Sở Thiên Cơ một bên luyện hóa đại đế tháp, một bên tùy ý đưa tay ra, định đánh nát chiếc long chảo vàng kia. Dù sao một kẻ yếu ở thánh cảnh thứ hai, trong mắt Sở Thiên Cơ, cũng chỉ là con kiến. Nếu không phải ta đang luyện hóa đại đế tháp, loại yếu ớt như ngươi, ta thổi một hơi cũng đủ chết. Lời nói của Sở Thiên Cơ tràn đầy tự tin, giác, nhưng ngay khi hắn tùy ý đưa tay ra, chạm vào đại uy Thiên Long thủ, chiếc long chảo vàng kia, lập tức một tiếng xương gãy vang lên. Gãy xương, không phải là chiếc long chảo vàng, mà là năm ngón tay trên bàn tay Sở Thiên Cơ đưa ra. Lúc này toàn bộ đã gãy lìa, bị long chảo vàng ép đến cong ngược lại, rồi đứt đoạn. A, cơn đau dữ dội khiến Sở Thiên Cơ lập tức hít một hơi lạnh. Nhưng hắn đã bước vào thánh cảnh thứ tư, sinh tử thánh cảnh, đã mở khóa thiên phú tái tạo huyết nhục trong cơ thể, sở hữu năng lực huyết nhục trọng tổ. Cho nên ngay sau đó, Sở Thiên Cơ chỉ cần vận chuyển khí huyết, năm ngón tay gãy của hắn lập tức hồi phục như cũ. Phải nói rằng, võ đạo thánh giả ở thánh cảnh thứ tư quả thực rất khó giết. Nhưng ánh mắt Sở Thiên Cơ lại mang theo một tia kinh nghi, nói, một tay của ta đủ để xóa sổ một cường giả thánh cảnh thứ ba. Nhưng ngươi chỉ mới ở thánh cảnh thứ hai, thi triển đại uy Thiên Long thủ, mà long chảo của ngươi lại có thể đánh gãy ngón tay ta. Thật không thể tin nổi. Sức mạnh thể chất của ngươi quá kinh khủng, còn mạnh hơn cả thể chân long của Cơ Trường Không. Chỉ có thánh thể chân long cao cấp nhất trong long tộc mới có độ cứng và độ bền bỉ đến mức này. Phải nói rằng, Sở Thiên Cơ không chỉ tu vi cao thâm, mà kiến thức võ đạo cũng vô cùng uyên bác, một cái đã đoán ra người áo đen đối diện chính là thánh thể chân long. Thánh thể chân long, ngươi rốt cuộc là ai? Trong long cung từ trước đến nay chưa từng xuất hiện thánh thể chân long, loại thể chất cao cấp này. Lẽ nào ngươi là hậu duệ được long cung bí mật bồi dưỡng? Ánh mắt Sở Thiên Cơ tràn đầy suy đoán. Trong một số thế lực lớn, ngoài người thừa kế công khai, vẫn tồn tại một số người thừa kế ẩn thế không xuất hiện. Sở Thiên Cơ bây giờ liền nghi ngờ, người áo đen trước mặt chính là một tồn tại như vậy. Diệp Phong toàn thân ẩn trong áo bào đen, chỉ lạnh nhạt cười một tiếng, nói, ta là ai trong long cung không quan trọng. Quan trọng là, ngươi đã giết Cơ Trường Không? Tin tức này ta sẽ báo cho thiên hạ biết. Đến lúc đó, long cung chắc chắn sẽ không đội trời chung với ngươi, Sở Thiên Cơ. Sở Thiên Cơ không hề sợ hãi, lạnh lùng cười nói, ta chỉ cần giết ngươi, thông tin sẽ không thể truyền ra ngoài. Mà cho dù tin tức này truyền ra ngoài, ta có được đại đế tháp, có lão ma tương trợ, lại khống chế toàn bộ thiên kiêu liên minh, ai dám chống lại uy nghiêm của ta? Long cung cũng không dám. Diệp Phong lạnh lùng nói, hôm nay ta sẽ không chết. Đại đế tháp và bảo tàng truyền thừa của loạn cổ đại đế cũng sẽ không rơi vào tay ngươi. Sở Thiên Cơ lúc này một bước từ trong đại đế tháp bước ra, trên người bùng lên một luồng khí cơ tràn đầy hủy diệt. Hắn vậy mà ngừng luyện hóa đại đế tháp, ánh mắt tràn đầy sát khí đáng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen đối diện, nói, ta giết ngươi trước. Xem ngươi rốt cuộc là ai? Hư không kính, Sở Thiên Cơ hét lớn một tiếng, phía sau lưng hắn. Trong hư không lập tức hiện ra một chiếc gương đồng cổ. Một mảng lớn hư không chi quang, dường như có thể xé nát cả bầu trời, tức thì từ trong hư không kính bắn ra. Hư không kính là bản mệnh pháp bảo của hư không đại thánh viễn cổ, là tồn tại cấp bậc cửu phẩm thánh binh. Ở toàn bộ Nam Vực, thậm chí trên toàn đại lục Long Uyên, đều được coi là chí bảo. Và hư không kính này cũng là bảo vật làm nên tên tuổi của Sở Thiên Cơ. Sức sát thương vô cùng khủng bố, giác. Diệp Phong lách mình né qua, hư không chi quang từ hư không kính chiếu rọi lên một ngọn núi sắt đá lớn sau lưng hắn. Lập tức ngọn núi sắt đá đó, vốn như một ngọn núi ngàn mét được đúc từ thép nóng chảy, trực tiếp bị vô số vết nứt không gian cắt nát, vỡ vụn thành từng mảnh. Loại công kích này, khủng bố đến cực điểm, nếu bị chiếu trúng, chẳng khác nào rơi vào một biển đao kiếm, phải chịu đựng sự cắt xé sắc bén vô tận mọi lúc mọi nơi. Thái cổ long tượng quyền, Diệp Phong nhanh như chớp, thoáng cái đã áp sát bên cạnh Sở Thiên Cơ, tung ra một quyền. Thái cổ long tượng quyền, sau khi được Diệp Phong ở tu vi thánh cảnh thứ hai tung ra. Âm âm, âm âm, vô tận quang ảnh của ác thú long tượng thái cổ từ nắm đấm của Diệp Phong vọt ra, quả thực đã biến thành một dòng sông quân đoàn long tượng khổng lồ trên không trung, ác thú gào thét. Dường như có thể đạp nát tất cả. Đại hư không trường, Sở Thiên Cơ bỗng nhiên gầm lên, hắn tung ra một trường, lập tức một thủ ấn hư không đen kịt xuất hiện, đánh nát vô số long tượng, khiến chúng sụp đổ trong dòng chảy hỗn loạn của hư không. Chiến lược của Sở Thiên Cơ quả thực vô cùng mạnh mẽ. Hai người lúc này toàn thân đều tỏa ra ánh sáng vạn trượng, giống như hai vị thần minh, đang kịch chiến trên không trung. Lúc này, Nhan Như Ngọc nhận được truyền âm của Diệp Phong, ngươi lẻn vào trong đại đế tháp, dùng loạn cổ đế phù kết nối với ý chí của loạn cổ đại đế bên trong, để ngài hiển lộ sức mạnh đại đế. Giúp ta trọng thương Sở Thiên Cơ, ta chỉ có thể đánh ngang tay với hắn, không thể làm hắn trọng thương được. Chúng ta phải nhanh chóng đuổi hắn đi, nếu không đợi Tiêu Hà không trụ nổi, lão ma đầu áo vàng trở về, chúng ta sẽ tiêu đời. Được, Nhan Như Ngọc cũng biết tình thế cấp bách, nàng lập tức gật đầu, lẻn về phía đại đế tháp. Lúc này, vị thánh nữ tinh linh tộc nhìn hai thân ảnh đang huyết chiến trên không trung, trong lòng cũng vô cùng chấn động. Không ngờ Diệp Phong lại có thể ở thánh cảnh thứ hai mà đã đối đầu trực diện với Sở Thiên Cơ. Hơn nữa trong lúc sinh tử đại chiến, vậy mà còn có thời gian truyền âm cho ta, thật là yêu nghiệt, thảo nào có thể trở thành đế cấp thiên kiêu ngàn năm khó gặp của Học viện Hải Thần. May mắn hắn là kẻ địch của Sở Thiên Cơ, nếu không Học viện Hải Thần có hai yêu nghiệt này, thống nhất toàn bộ Nam Vực e rằng chỉ là vấn đề thời gian. Âm âm, âm âm, âm âm, trên không trung, hai thân ảnh trẻ tuổi như thần minh đang giao chiến với tốc độ kinh người. Tiếng nổ vang vọng khắp bầu trời đêm, khiến cả vùng đất hoang rung chuyển dữ dội. Chúng thần chi thương, đột nhiên Diệp Phong tung ra một kiếm, đây là chiêu kiếm thức thứ ba, vô cùng đáng sợ. Ong, một luồng kiếm khí khủng bố mênh mông, hỗn loạn, tàn lụi, như muốn hủy diệt cả trời đất, xuất hiện. Phụt, gần như trong nháy mắt, Sở Thiên Cơ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, một cánh tay của hắn đã bị xé nát, hóa thành mưa máu. A, cái gì, đây là kiếm thuật gì? Sở Thiên Cơ kinh hãi gào lên. Vốn hắn tưởng rằng mình sắp chấn sát được kẻ mặc áo bào đen này, nhưng tuyệt đối không ngờ, kẻ này không chỉ có thánh thể chân long, thân thể cường hãn đáng sợ, mà bây giờ đột nhiên tung ra một kiếm cũng kinh tài tuyệt diễm đến cực điểm. Dưới khí thế của một kiếm vừa rồi, Sở Thiên Cơ chỉ cảm thấy vạn cổ đất trời đều sắp hủy diệt, vạn vật tàn lụi, đó là một loại đại khủng bố rung động lòng người. Oanh, Sở Thiên Cơ hét lớn một tiếng, khí huyết trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, cánh tay bị xé nát của hắn, huyết nhục và xương cốt, vậy mà đang nhanh chóng tái tạo. Rất nhanh sau đó, một cánh tay hoàn toàn mới đã mọc ra. Diệp Phong qua lớp áo bào đen nhìn thấy cảnh này, không khỏi ánh mắt trầm xuống. Cường giả thánh cảnh thứ tư, quả nhiên vô cùng khó giết. Nhưng lúc này sắc mặt Sở Thiên Cơ đã có chút tái nhợt. Hiển nhiên, việc sử dụng năng lực huyết nhục trọng tổ phải trả một cái giá không nhỏ, vô cùng tiêu hao bản nguyên khí huyết. Sở Thiên Cơ lúc này ánh mắt có chút âm trầm, hắn nhìn chằm chằm người áo đen cách đó không xa, lạnh lùng phun ra một câu, hôm nay ngươi phải chết. Ong, trong chớp mắt, Sở Thiên Cơ đột nhiên đưa ra một ngón tay. Đúng vậy, chỉ là một ngón tay đơn giản. Nhưng chính khi ngón tay này đưa ra, một luồng khí tức số mệnh bao trùm cả trời đất đột nhiên xuất hiện. Người trong thiên hạ đều cho rằng ta có được truyền thừa của hư không đại thánh là thủ đoạn cuối cùng, nhưng át chủ bài sát chiêu thực sự của ta, so với hư không đại thánh, còn bí ẩn hơn không biết bao nhiêu lần. Sở Thiên Cơ cười một cách thâm trầm, xem ra ngươi chắc chắn là hậu duệ ẩn thế được Long Cung bồi dưỡng, vậy mà thức tỉnh được thánh thể chân long, thật là một yêu nghiệt tuyệt thế. Nhưng, ngay sau đây ngươi sẽ phải chết. Lúc này, Sở Thiên Cơ đưa ra một ngón tay, thi triển một loại áo nghĩa truyền thừa kinh hoàng như thiên uy. Giọng nói như từ vạn cổ vọng về, vận mệnh khống chế ngươi, còn ta thì khống chế vận mệnh. Truyền thừa cuối cùng thực sự của ta, chính là truyền thừa của Túc Mệnh Lão Nhân, vị trưởng lão cổ xưa và bí ẩn nhất Đại Lục Long Uyên. Một chỉ này, gọi là túc mệnh thần chỉ, áo nghĩa số mệnh trong đó, thoát thai từ đại vận mệnh thuật, thuật pháp bí ẩn nhất và xếp hạng đầu trong 3000 đại đạo của chư thiên vạn giới. Giọng nói của Sở Thiên Cơ lúc này, vô cùng mênh mông, xa xôi, cao cao tại thượng, giống như một vị chúa tể trên cửu thiên, một lời có thể thay đổi vận mệnh của người khác. Ong, túc mệnh thần chỉ được thi triển, một chỉ điểm ra, tinh tú dịch chuyển, thiên cơ bùng nổ, một bàn quay vận mệnh khổng lồ xoay tròn trên bầu trời, một mùi vị thần bí của số mệnh tỏa ra. Bao trùm khắp đất trời. Ong, trong chớp mắt, Diệp Phong chỉ cảm thấy toàn thân bị một luồng khí tức đại khủng bố bao phủ, hắn cảm thấy sinh mệnh mình đang trôi đi, thần hồn đang khô héo. Cảm nhận được trong lò luyện của vận mệnh, con người nhỏ bé như con kiến, yếu ớt như hạt bụi, chỉ có thể trôi theo dòng nước, cuối cùng tàn lụi. Thương trong đầu kinh hãi hét lớn, cái gì? Sở Thiên Cơ này vậy mà có được truyền thừa của túc mệnh lão nhân. Túc mệnh thần chỉ, áo nghĩa số mệnh, có liên quan mật thiết đến đại vận mệnh thuật chí cao và bí ẩn nhất, quá khủng khiếp. Sức mạnh và áo nghĩa của số mệnh, đây là áo nghĩa kinh khủng nhất từ xưa đến nay. Diệp Phong lúc này bị sức mạnh số mệnh bao phủ, ý thức mơ màng, chỉ cảm thấy thiên nhân ngũ suy, trước mặt vận mệnh, cảm nhận được một sự nhỏ bé và bất lực sâu sắc. Mắt thường có thể thấy, toàn bộ thân hình Diệp Phong lúc này đang nhanh chóng khô héo. Đó là linh hồn đang khô héo, đó là thân thể đang suy yếu, bị lại sức mạnh thần bí quỷ dị của số mệnh bao phủ, cả người lập tức khô héo, không thể sinh ra bất kỳ cảm giác phản kháng nào. Phải biết, Diệp Phong từ khi tu hành đến nay, trải qua bao nhiêu gian khổ, chiến lực sánh ngang với cường giả thánh cảnh thứ tư. Nhưng bây giờ lại lập tức trúng chiêu, rơi vào trạng thái mơ màng vô tận. Từ đó có thể thấy, truyền thừa túc mệnh lão nhân của Sở Thiên Cơ, nắm giữ áo nghĩa số mệnh, rốt cuộc là một loại thủ đoạn kinh khủng đến mức nào. Sở Thiên Cơ cười lạnh, số mệnh vừa ra, bất kỳ sinh linh nào cũng phải chìm đắm trong số mệnh của chính mình. Cho dù là cường giả chuẩn thánh, cũng phải e ngại chiêu này của ta. Nếu ta thành tựu chuẩn thánh, cổ chi thánh nhân cũng sẽ bị áo nghĩa số mệnh của ta xóa sổ. Ong, nhưng đột nhiên đúng lúc này, trong đầu Diệp Phong, viên thần đan màu vàng đã lâu không có động tĩnh, đột nhiên tỏa ra một luồng kim quang rực rỡ. Luồng kim quang này, trong nháy mắt đã khiến ý thức mơ màng của Diệp Phong lập tức chấn động. Số mệnh, vận mệnh, không, vận mệnh cho má gì, ta không tin vào số mệnh. Ta chỉ tin vào chính mình, ta chỉ tin nhân định thắng thiên. Số mệnh cho má gì, trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả đều sẽ bị ta đánh nát. Diệp Phong đột nhiên hai mắt tỏa kim quang, hắn gầm lên. Đạo của ta, là đạo của đại lực lượng, dùng sức mạnh, đánh nát tất cả. Diệp Phong tung ra một quyền. Một quyền này, dung hợp tất cả tinh khí thần của Diệp Phong, dung hợp niềm tin vững chắc vào áo nghĩa của sức mạnh thuần túy cả đời hắn. Ầm ầm, rác, rác, điều khiến Sở Thiên Cơ kinh hãi đến cực độ là... lĩnh vực số mệnh mà túc mệnh thần chỉ của hắn tạo ra, đang nhanh chóng vỡ vụt, bị sức mạnh thẳng tiến không lùi. Sức mạnh thuần túy của Diệp Phong đánh nát. Không thể nào, Sở Thiên Cơ gầm lên, số mệnh, vận mệnh, chính là đại vận mệnh thuật xếp hạng đầu trong 3000 đại đạo của chư thiên. Sao ngươi có thể lĩnh ngộ ra áo nghĩa có thể vượt qua đại vận mệnh thuật đệ nhất? Diệp Phong cười lạnh, nói, đệ nhất, đó là xếp hạng của tiên nhân, đạo của sức mạnh của ta. Là đạo mới do chính ta lĩnh ngộ ra. Không thuộc về bất kỳ loại đạo nào trong 3000 đại đạo của chư thiên. Đại vận mệnh thuật của ngươi xếp hạng thứ nhất cũng vô dụng, không áp chế được ta. Thời đại Hồng Lưu, Diệp Phong phá vỡ át chủ bài bí ẩn nhất của Sở Thiên Cơ, lĩnh vực số mệnh. Ngay lập tức, hắn trực tiếp phóng thích truyền thừa của Minh Hà Đại Đế, thời đại Hồng Lưu. Ầm ầm, Diệp Phong lập tức dùng pháp lực miêu tả ra sức nặng và sự uy nghi của thời đại. Hóa thành dòng lũ thời đại ngập trời, có thể gột rửa và đánh nát tất cả, trực tiếp đánh vào người Sở Thiên Cơ. A, không thể nào, Sở Thiên Cơ hét lên thảm thiết, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh rơi xuống mặt đất. Nhưng hắn chỉ bị thương nhẹ, phải nói rằng, Sở Thiên Cơ thật sự rất mạnh. Đại đế chi quang, nhưng ngay lúc này, tiếng kêu khe khẽ của Nhan Như Ngọc đột nhiên từ trong đại đế tháp truyền ra. Oanh, một luồng ánh sáng thuộc về đại đế. Từ trong đại đế tháp ầm ầm lao ra, quét thẳng vào người Sở Thiên Cơ. A, Sở Thiên Cơ hoảng sợ gào thét, nửa người của hắn, trong nháy mắt đã bị ánh sáng đại đế đánh nát. Chỉ còn lại nửa thân thể đầy máu, thậm chí có thể nhìn thấy cả nội tạng, đang loạng choạng trên mặt đất. Ta sẽ tìm ra bộ mặt thật của ngươi, ngươi nhất định sẽ chết rất thảm. Sở Thiên Cơ ầm ầm bỏ chạy về phía xa, dù trong lòng vô cùng không cam tâm, nhưng hắn đã ngửi thấy nguy cơ tử vong, buộc phải trốn. Sức mạnh đại đế quả nhiên khủng bố, chỉ một sợi khí tức, hóa thành một tia sáng, đã có thể trong nháy mắt trọng thương một thiên kiêu đỉnh cấp như Sở Thiên Cơ ở thánh cảnh thứ tư. Diệp Phong không truy đuổi Sở Thiên Cơ, mà đi thẳng vào trong đại đế tháp, nhìn thấy lá loạn cổ đế phù trong tay Nhan Như Ngọc đang phát sáng. Để ta luyện hóa, Diệp Phong trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển tạo hóa thần quyết, bắt đầu toàn lực luyện hóa trận pháp không gian bên trong đại đế tháp. Tranh thủ trong thời gian nhanh nhất nắm giữ toàn bộ quyền khống chế tòa tháp. Dưới bầu trời u ám, giữa vùng đất hoang tàn đổ nát, bên trong tòa cự tháp cổ kính, Diệp Phong đang nhanh chóng luyện hóa không gian nội bộ của đại đế tháp. Diệp Phong vận chuyển tạo hóa thần quyết, sở hữu khả năng dung nạp các loại sức mạnh thuộc tính khác nhau. Ong ong ong, lúc này, đại đế tháp đang rung chuyển không ngừng, trận pháp khống chế không gian bên trong đã sắp bị Diệp Phong luyện hóa. Phải nói rằng, tốc độ luyện hóa của Diệp Phong nhanh hơn Sở Thiên Cơ không biết bao nhiêu lần. Nhan Như Ngọc đứng một bên quan sát, ánh mắt mang vẻ lo lắng sâu sắc. Bởi vì nàng cảm nhận được, ở một hướng xa xôi, một luồng ma khí ngập trời đang ập đến. Rõ ràng, lão ma đầu áo vàng bị trấn áp trong vùng đất hoang phía trước dường như sắp trở về. Diệp Phong, nhanh lên! Nhan Như Ngọc khẩn trương thúc giục. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên mở mắt, nói, xong rồi. Có sự trợ giúp của loạn cổ đế phù, tốc độ luyện hóa của Diệp Phong vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã luyện hóa thành công trận pháp nội bộ của đại đế tháp. Ngay lúc này, Diệp Phong và Nhan Như Ngọc bước ra khỏi đại đế tháp. Sau đó, Diệp Phong hướng về tòa tháp đen khổng lồ trước mặt vươn tay chộp một cái. Ông, tòa tháp cổ to lớn, cao chọc trời, nhưng lúc này lại nhanh chóng thu nhỏ lại bằng lòng bàn tay, bị Diệp Phong nắm giữ. Diệp Phong lúc này khẽ thúc giục đại đế tháp, một luồng đế khí như phi đao bắn ra, trong nháy mắt đã đánh nát một ngọn núi hùng vĩ ngàn trượng ở xa. Sức phá hủy như vậy, quả thực khủng bố đến cực điểm. Không hổ là đế binh, năng lượng thật khủng khiếp. Ánh mắt Diệp Phong vô cùng vui mừng. Nhan Như Ngọc, vị thánh nữ tinh linh tộc, cũng vô cùng ghen tị, nói, tinh linh tộc chúng ta truyền thừa bao nhiêu năm, cũng chỉ mới sở hữu một món bán đế binh tàn phá. Diệp Phong nói, nhưng với tu vi hiện tại của ta, còn xa mới có thể phát huy được uy năng thực sự của đại đế tháp. Nhưng ta tay cầm đại đế tháp, dùng pháp lực hùng hậu của mình để thúc giục, tuyệt đối có thể chém giết một tồn tại ở thánh cảnh thứ năm. Thậm chí đối với cường giả chuẩn thánh mới nhập cảnh, ta cũng không sợ. Có đế binh hộ thân, cường giả chuẩn thánh cũng không thể giết được ta. Vụt, đột nhiên đúng lúc này, ở một hướng xa xôi, một bóng người trẻ tuổi lao đến. Chính là Tiêu Hà, hắn vội vàng chạy tới, nhìn thấy đại đế tháp trong tay Diệp Phong, lập tức vui mừng nói, người luyện hóa thành công đại đế tháp rồi sao? Tốt quá, Diệp Phong vội hỏi, ngươi không sao chứ? Tiêu Hà cười nói, không sao, chúng ta đã đánh giá quá cao lão ma đầu áo vàng kia. Hắn vừa mới thoát khốn, thực lực căn bản không mạnh. Ta còn chưa bị thương, đã đùa giỡn lão ma đầu đó xoay như trong chóng. Thời thế đã thay đổi, tất cả võ học, kiến thức, bao gồm cả kỹ xảo chiến đấu của lão ma đầu đó đều đã lỗi thời, không bằng thời đại của chúng ta sau mấy vạn năm. Diệp Phong thấy Tiêu Hà không sao, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ong, đúng lúc này, một thân ảnh cao lớn, toàn thân mọc đầy vảy vàng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Chính là lão ma đầu áo vàng bị trấn áp trong vùng đất hoang mấy vạn năm. Lúc này, sắc mặt lão ma đầu rất khó coi, bởi vì hắn vừa bị một tiểu tử thánh cảnh thứ hai đùa giỡn xoay như trong chóng. Lão ma đầu đang định nói gì đó, thì ánh mắt hắn lại tập trung vào tòa tháp đen nhỏ bằng lòng bàn tay trong tay Diệp Phong. Đại đế tháp, ánh mắt lão ma đầu áo vàng biến đổi dữ dội. Sau đó cười một cách thâm trầm, nói, xem ra vận khí của tên Sở Thiên Cơ kia không tốt. Đại đế tháp sắp tới tay lại bị mấy người các ngươi cướp mất. Lão ma đầu áo vàng nhìn vào Diệp Phong trong ba người, hỏi, ngươi là ai? Diệp Phong cười cười nói, ta tên Diệp Phong, cũng giống như Sở Thiên Cơ, là một thiên kiêu hàng đầu ở Nam Vực. Nhưng ta không có thế lực lớn nào, cũng là đối thủ của Sở Thiên Cơ. Hiện tại ta đã có được đại đế tháp, ngươi cũng đừng hòng lấy lại. Lập tức rời đi, nếu không ta sẽ giết ngươi. Hắc hắc hắc. Lão ma đầu áo vàng phát ra một tiếng cười âm trầm, nói, ngươi có được đại đế tháp, ngươi mới là người được khí vận bao bọc. Ta muốn gia nhập với ngươi, trợ giúp ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý đưa ta ra ngoài, đồng thời bảo vệ ta trong giai đoạn ta khôi phục tu vi yếu ớt, đừng để cường giả bên ngoài truy sát ta là được. Khi ta khôi phục thực lực, sẽ giúp ngươi tranh bá thiên hạ, thế nào? Sau khi lão ma đầu áo vàng nói xong, cả Diệp Phong, Tiêu Hà và Nhan Như Ngọc đều rơi vào im lặng. Cả ba đều biết rõ, dù lão ma đầu này hiện tại trông có vẻ không quá mạnh mẽ, nhưng dù sao đây cũng là một đại ma đầu bị loạn cổ đại đế trấn áp từ mấy vạn năm trước. Mấy vạn năm không chết, ngay cả loạn cổ đại đế cũng không giết được hắn. Từ đó có thể thấy, lão ma đầu áo vàng này tuyệt đối là một nhân vật viễn cổ cấp bậc vạn cổ lão ma. Một tồn tại như vậy, một khi khôi phục tu vi, chắc chắn sẽ là một trợ lực to lớn. Tiêu Hà lúc này ghé vào tai Diệp Phong nói nhỏ, Diệp Phong, hay là thu nhận lão ma đầu này đi. Sau này ngươi muốn tranh bá thiên hạ, chắc chắn sẽ có các lão quái vật của các thế lực lớn xuất thế ngăn cản ngươi. Cho nên ngươi cũng cần một cường giả cấp bậc lão cổ đồng vô cùng kinh khủng ở sau lưng chống đỡ. Lão ma đầu này tuy ma tính rất lớn, âm mưu quỷ kế giấu trong lòng, nhưng bây giờ chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bấm bụng chấp nhận. Dù sao, có còn hơn không? Diệp Phong suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu, nhìn lão ma đầu áo vàng, nói, tiền bối năm đó tu vi ở cấp bậc nào? Lão ma đầu áo vàng cười kha kha, nói, ngay cả loạn cổ đại đế cũng không giết được ta, chỉ có thể trấn áp ta, ngươi nói ta ở cấp bậc nào? Cổ chi đại đế, Nhan Như Ngọc và Tiêu Hà đều hít một hơi khí lạnh. Vẫn chưa bước vào cổ chi đại đế, lão ma đầu áo vàng lắc đầu, nói, mới nửa bước chân vào cấp độ cổ chi đại đế, chỉ có thể coi là chuẩn đế. Chuẩn đế, đó cũng là một đại nhân vật đủ để kinh thiên động địa rồi. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, tồn tại cấp bậc chuẩn đế, dù ở trên đại địa linh giới 3.000 năm trước, cũng có thể được thần Triều Phong làm đại thần vương hầu trấn áp một phương. Phải nói rằng, lão ma đầu áo vàng này quả thực vô cùng cổ xưa và mạnh mẽ. Diệp Phong có chút động lòng, nói, được, ta đồng ý để ngài gia nhập. Nhưng ngài cũng phải làm cho ta yên tâm. Ngài cần để ta bắt giữ một đạo linh hồn ấn ký của ngài. Ta khống chế một đạo linh hồn ấn ký, không thể trực tiếp khống chế hay giết chết ngài, nhưng có thể tùy thời cảm nhận được ngài đối với ta là có sát tâm hay thật lòng muốn giúp đỡ. Điều kiện này không có vấn đề gì chứ? Lão ma đầu áo vàng cười cười, nói, không vấn đề, nhưng bắt giữ linh hồn ấn ký là thủ đoạn của linh hồn sư, người có bạn là linh hồn sư sao? Diệp Phong khẽ nói, bản thân ta chính là linh hồn sư. Lão ma đầu áo vàng ánh mắt chợt động, hơi kinh ngạc nói, hồn võ đồng tu. Quả là kỳ tài, lúc này, lão ma đầu áo vàng nói, đúng rồi, danh hiệu của bản tọa là Diêm La Ma Đế. Mặc dù bản tọa nương tựa vào ngươi, nhưng sau này ngươi cũng phải gọi bản tọa một tiếng Diêm La tiền bối. Diệp Phong cười nói, đó là tự nhiên, chỉ cần Diêm La tiền bối có thể chuyên tâm giúp đỡ ta, ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi tiền bối, chắc chắn sẽ để tiền bối có một môi trường tu luyện an toàn để hồi phục. Diêm La Ma Đế gật đầu, nói, vậy thì tốt, tiểu tử ngươi có tấm lòng rộng lớn, khí vận cũng vô cùng dồi dào, theo ngươi, có lẽ cũng có lợi cho bản tọa. Ngay lúc này, Diêm La Ma Đế nói xong, trực tiếp mở rộng linh hồn của mình. Diệp Phong vận chuyển tạo hóa thần đồng, hai luồng linh hồn chi quang tức thì đâm vào thế giới linh hồn của Diêm La Ma Đế. Trong thế giới linh hồn của vị lão ma này, Diệp Phong nhìn thấy một cổ ma cự nhân màu vàng cao mấy ngàn trượng, lơ lửng trong một không gian tối tăm vô tận. Xem ra đây chính là cổ ma bản tôn thực sự của Diêm La Ma Đế, quả nhiên là một lão ma viễn cổ, là ma tộc chính hiệu, giống như tộc Kim Lân cự ma, ma khí và bản nguyên thật mạnh mẽ. Diệp Phong thầm nghĩ, sau đó nhanh chóng bắt lấy một đạo linh hồn ấn ký của Diêm La Ma Đế, nắm giữ trong tay mình. Mặc dù linh hồn ấn ký này không thể khống chế Diêm La Ma Đế, nhưng có thể để Diệp Phong tùy thời cảm nhận được Diêm La Ma Đế đối với mình là tốt hay xấu. Như vậy là đủ rồi, bởi vì Diệp Phong biết, với tu vi và thân phận hiện tại của mình, không thể nào để Diêm La Ma Đế hoàn toàn trung thành với mình, mọi người chỉ là đôi bên cùng có lợi mà thôi. Diêm La Ma Đế lúc này nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Diệp Phong, có chút ngạc nhiên nói, ngươi có thần đồng bẩm sinh sao? Diệp Phong gật đầu, đây là một loại thiên phú tiên thiên của ta, xem như là bẩm sinh đi. Diêm La Ma Đế tỉ mỉ quan sát toàn thân Diệp Phong, chậc chậc một tiếng nói, chẳng lẽ Đại Lục Long Uyên hiện tại đang bước vào một thời đại hoàng kim sao? Sao lại xuất hiện nhiều yêu nghiệt trẻ tuổi như vậy? Tên Sở Thiên Cơ kia bản tọa nhìn không thấu, ngươi, Diệp Phong, bản tọa cũng nhìn không thấu. Nhan Như Ngọc bên cạnh đột nhiên lên tiếng, Diêm La tiền bối, hai người họ là hai thiên kiêu đỉnh cấp hiếm thấy nhất của Nam Vực chúng ta, nên ngài không cần ngạc nhiên. Ngoài hai người họ ra, các thiên kiêu khác của Nam Vực cũng rất bình thường, ví dụ như ta và Tiêu Hà. Diêm La Ma Đế cười cười, nhìn Tiêu Hà, nói, người thừa kế lục đạo thần công, xem ra ngươi là hậu duệ của tên tiểu tử lục đạo ma chủ, chắc cũng đã qua vô số đời rồi. Nhưng tiểu tử ngươi cũng không tệ, lục đạo thần công tu luyện khá ổn, huyết mạch cửu lê cũng đã thức tỉnh không ít. Đợi ngươi lĩnh ngộ được áo nghĩa tối thượng của lục đạo thần công, chư thiên sinh tử luân, có lẽ ngươi cũng có thể trở thành một phương cự phách. Tiêu Hà lập tức ôm quyền nói, đa tạ Diêm La tiền bối chỉ điểm, hóa ra áo nghĩa cuối cùng của lục đạo thần công là chư thiên sinh tử luân. Thảo nào gần đây khi vận chuyển lục đạo thần công, ta luôn cảm thấy 6 loại sức mạnh cực đạo có thể dung hợp lại, tạo thành một loại năng lượng vô cùng kinh khủng. Bây giờ được Diêm La tiền bối chỉ điểm, vãn bối thật sự đã thông suốt, vãn bối đối với sự kính ngưỡng dành cho tiền bối, quả thực như sông dài biển rộng, liên miên bất tuyệt bớt nịnh hót đi. Ngươi chẳng phải là sợ bản tọa truy cứu chuyện ngươi vừa đùa giỡn bản tọa sao? Diêm La Ma Đế liếc nhìn Tiêu Hà, nói, nể mặt Diệp Phong, bản tọa lười tính toán với tiểu tử ngươi, thậm chí còn có thể chỉ điểm cho ngươi một chút. Trong 3 đại chí bảo của nhân tộc, Địa Hoàng Thư có lẽ đang nằm trong tay tộc nhân huyết mạch cửu lê của các ngươi. Địa Hoàng Thư đối với việc tu luyện lục đạo thần công có trợ giúp rất lớn. Tiêu Hà ánh mắt giật mình, nói, Địa Hoàng Thư đúng là ở trong địa phủ của chúng ta, là chí bảo trấn áp nội tình của địa phủ. Không ngờ lại có thể phụ trợ tu luyện lục đạo thần công. Lần này trở về ta sẽ xin phủ chủ cho ta vào nơi sâu nhất của địa phủ, nơi có Địa Hoàng Thư, để tu luyện. Diêm La Ma Đế gật đầu, rồi nhìn về phía Diệp Phong, nói, bản tọa có thể cảm nhận được. Trên người ngươi tỏa ra một loại nhân hoàng chi khí, xem ra ngươi tu luyện công pháp của thượng cổ nhân hoàng. Diệp Phong nói, không sai, ta tu luyện thập hoàng đoán thể công, nhưng rất khó trưởng thành, vì cần một lượng lớn đế hoàng chi khí. Diêm La Ma Đế cười cười, nói, 3 đại chí bảo của thái cổ nhân tộc, nhân hoàng bút, địa hoàng thư và thần hoàng kính. Chỉ cần ngươi có được nhân hoàng bút, liền có thể khiến thập hoàng đoán thể công của ngươi có được sự tiến bộ vượt bậc, đối với tu vi của ngươi có tác dụng tăng lên to lớn, nhan như ngọc. Vị thánh nữ tinh linh tộc, đột nhiên đôi mắt đẹp khẽ động, lên tiếng, nhân hoàng bút, loại chí bảo này ta đã nghe qua, hẳn là ở trong nhân hoàng điện, thế lực bá chủ của Trung Châu. Ta e rằng không thể nào có được, dưới gầm trời này không có gì là không thể. Diêm La Ma Đế lạnh lùng cười một tiếng, nói, Diệp Phong, bản tọa có thể nhìn ra. Ngươi là một người muốn làm đại sự, cho nên có nhiều thứ ngươi nhất định phải có, dù cướp cũng phải cướp cho bằng được. Diệp Phong có chút trầm mặc, lập tức nói, chuyện này sau này hãy nói. Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách ra ngoài trước đã. Sở Thiên Cơ sau khi trốn thoát, chắc chắn sẽ đi hội hợp với Kim Trần Sa. Dựa vào tính cách của hắn, ta có thể đoán được, hắn chắc chắn sẽ vu khống ta đã giết Cơ Trường Không. Tiêu Hà ngược lại không để tâm, nói, lúc ngươi giao chiến với Sở Thiên Cơ, đã mặc áo bào đen, hắn căn bản không nhận ra ngươi. Hắn dù có vu khống, cũng chỉ có thể nói là một người áo đen bí ẩn đã giết Cơ Trường Không. Diệp Phong nói, dù thế nào đi nữa, hiện tại toàn bộ Thiên Kiêu Liên Minh chắc chắn đã biết nội bộ của họ có gián điệp. Khi chúng ta ra khỏi tiểu thế giới, bọn họ chắc chắn sẽ tra xét từng người một. Hơn nữa, chúng ta bây giờ còn mang theo Diêm La tiền bối. Nhan Như Ngọc đột nhiên lên tiếng, có lẽ, chúng ta có thể ở lại trong tiểu thế giới mộ táng này một thời gian. Ta sẽ thử liên lạc với các vị tiền bối cường giả của tinh linh tộc chúng ta, để họ bảo vệ chúng ta ra ngoài. Tiêu Hà có chút khâm phục nói, vẫn là thánh nữ thông minh, biết để lại một chút thông tin trước khi lên đường, thông báo cho các vị tiền bối cường giả trong tộc. Sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Lúc đó ta chỉ nghĩ là không thể nói cho bất kỳ ai biết thông tin về lối vào mộ táng của loạn cổ đại đế. Diệp Phong cười nói, vậy chúng ta cứ ở lại trong tiểu thế giới mộ táng này một thời gian. Vừa hay có thể lợi dụng khoảng thời gian này để phân chia tài phú bảo tàng trong đại đế tháp. Hơn nữa trong đại quang minh thánh thuyền của ta có không ít tài nguyên tu luyện, có thể để Diêm La tiền bối hấp thu hồi phục trước. Dù sao bây giờ đại đế tháp đã tới tay, cũng không vội. E rằng bây giờ đám người Thiên Kiêu Liên Minh của Sở Thiên Cơ đã tức giận đến sôi máu rồi. Đối với Diệp Phong mà nói, hiện tại hắn đã có được đại đế tháp, đã là người thắng lớn nhất trong lần này. Lúc này, mấy người rời khỏi vùng đất hoang, tiến về phía vùng ven của tiểu thế giới mộ táng. Bởi vì Nhan Như Ngọc muốn liên lạc với các vị tiền bối cường giả của tinh linh tộc, nên phải đến gần lối vào của tiểu thế giới. Khi mấy người đến lối vào tiểu thế giới, quả nhiên thấy không ít người đã đứng ở đó canh gác. Những người đó, tự nhiên là thành viên của Thiên Kiêu Liên Minh. Nhưng Diệp Phong và mấy người không thấy Kim Trần Sa và Sở Thiên Cơ, hai người thống lĩnh. Tiêu Hà suy đoán, hai người thống lĩnh này có thể vẫn còn ở trong tiểu thế giới, tìm kiếm cơ duyên tạo hóa khác. Diệp Phong nhìn vào lối ra, chậc chậc một tiếng nói, tròn 100 cao thủ cường giả của Thiên Kiêu Liên Minh canh giữ, thật sự là nể mặt ta quá. Diêm La Ma Đế lạnh lùng cười một tiếng, nói, nếu không phải bản tỏa bị trấn áp quá lâu, khí huyết đều sắp cạn kiệt, hơn 100 tên gọi là Thiên Kiêu này sao? Bản tọa một bàn tay là đập chết hết, đi thôi, tìm một chỗ kín đáo, tiêu hóa trước khối tài sản lần này đã. Diệp Phong nói một câu, quay người đi về phía xa. Diêm La Ma Đế, Tiêu Hà và Nhan Như Ngọc cũng vội vàng đi theo. Ban đêm, mấy người tìm được một hang núi nhỏ rồi đi vào. Trong hang núi nhỏ này có một con TT yêu thú màu vàng khổng lồ sinh sống. Nhưng mấy người chỉ cần tùy tiện thả ra một chút khí tức võ đạo thánh cảnh, con TT vàng đó đã sợ hãi bỏ chạy. Dưới màn trời đêm, Diệp Phong, Tiêu Hà, Nhan Như Ngọc vây quanh một đống lửa, đang nướng mấy con thú rừng. Nhan Như Ngọc rất tinh tế, trong nhẫn chữ vật vậy mà còn mang theo một ít gia vị của thế giới phàm tục. Rắc lên, mùi thịt thơm nước mũi, khiến người ta không nhịn được mà chảy nước miếng. Diêm La Ma Đế, lão đầu tử to con này rất cao ngạo, đứng trên một cành cây khô cách đó không xa, ngẩng mặt nhắm mắt. Hắn dường như đang hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, khôi phục sinh cơ và sức mạnh. Ta ăn trước đây, Tiêu Hà không nhịn được, trực tiếp xé xuống một cái đùi gấu nướng to, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Nhan Như Ngọc thì từ trong nhẫn chữ vật lấy ra đĩa và dao nhỏ, cắt từng miếng thịt trên chân thỏ nướng, nhai kỹ nuốt chậm, vô cùng tao nhã. Diệp Phong ngược lại kinh ngạc nhìn Nhan Như Ngọc. Vị thánh nữ tinh linh tộc, cười cười nói, không ngờ Nhan cô nương lại sống tinh tế như vậy. Đến nơi hung hiểm như tiểu thế giới mộ táng của loạn cổ đại đế mà còn mang theo gia vị và bộ dao đĩa ăn uống. Nhan Như Ngọc lại nhún vai, nói, tất cả tộc nhân của tinh linh tộc chúng ta đều như vậy, dù ở hoàn cảnh nào cũng phải duy trì cuộc sống tinh tế. Diệp Phong cười cười, không nói gì thêm, hắn trực tiếp cầm lên một con heo sữa quay, da giòn thịt mềm, thơm phức, bắt đầu ăn từng miếng lớn, không hề bận tâm đến hình tượng. Ta có rượu, Tiêu Hà từ trong nhẫn chữ vật lấy ra hai vò rượu, ném cho Diệp Phong một vò, nói, đây là hầu nhi tửu ta cất giữ nhiều năm. Là do tộc linh hầu dùng 81 loại linh dược và kỳ hoa dị quả ủ ra, không chỉ mạnh, uống vào còn rất tốt cho việc tu hành. Nhan Như Ngọc đôi mắt đẹp lóe lên, hỏi, không cho ta một vò sao? Tiêu Hà hơi kinh ngạc, thánh nữ cũng uống rượu à? Nhan Như Ngọc nói, mỗi người trong tinh linh tộc chúng ta đều là tửu thần. Lần sau các ngươi đến tinh linh tộc chơi, ta cho các ngươi nếm thử rượu ngâm từ băng sơn tuyết liên và đại hoang kim ngô công, các ngươi tuyệt đối sẽ thích. Đại hoang kim ngô công, khóe miệng Tiêu Hà giật giật, không nói thêm gì, móc ra một vò hầu nhi tửu ném cho Nhan Như Ngọc. Tiêu Hà cười khà khà, nói, thánh nữ đừng uống nhiều quá, không thì tối nay ta sợ huynh đệ Diệp Phong của ta sẽ không nhịn được. Diệp Phong hung hăng lườm Tiêu Hà một cái, nói, bây giờ mọi người đều là bạn bè, ngươi còn nói bậy, không sợ Nhan cô nương tức giận, lại muốn giết ngươi sao? Nhưng điều khiến cả Diệp Phong và Tiêu Hà đều vô cùng kinh ngạc là, lúc này Nhan Như Ngọc uống một chút hầu nhi tửu, khuôn mặt tuyệt mỹ có chút ửng hồng. Vị thánh nữ tinh linh tộc không hề tức giận, ngược lại một đôi mắt say lòng người nhìn vào Diệp Phong, nói, có bản lĩnh thì cứ đến đi. Tiêu Hà kinh ngạc, há hốc mồm. Diệp Phong thì có chút bất đắc dĩ nhún vai, nói, hầu nhi tửu của ngươi quả thực mạnh thật, nàng say rồi. Trong bóng tối cách đó không xa, Diêm La Ma Đế đang đứng trên một cành cây khô khổ tu, nhìn ba người trẻ tuổi bên đống lửa. Lão ma trong mắt lộ ra một tia cảm thán, tuổi trẻ thật tốt, chọn nửa tháng tiếp theo, nhóm Diệp Phong đều ở trong hang núi nhỏ này bế quan tu luyện. Bảo tàng trong đại đế tháp, quả nhiên đúng như Diêm La Ma Đế nói, ẩn giấu trong không gian nội bộ của bảo tháp. Nhưng điều khiến Diệp Phong có chút ngẩn người là, hiện tại hắn, chủ nhân của đại đế tháp, tu vi quá thấp, vậy mà chỉ có thể mở ra một phần không gian. Nhưng dù chỉ là một phần không gian, bên trong cất giữ vô số bảo vật, linh tài, đan dược, binh khí, võ học các loại, đều khiến người ta hoa cả mắt. Phát tài rồi, mắt Tiêu Hà trợn tròn. Đúng là phát tài rồi. Nhan Như Ngọc, vị thánh nữ tinh linh tộc, cũng không còn bình tĩnh, đôi mắt tuyệt mỹ, ngây người nhìn chằm chằm vào tài sản trong đại đế tháp. Diệp Phong thì cười nói, dựa theo phân chia trước đó, khối tài sản này, ta và Tiêu Hà mỗi người 4 phần, tổng cộng là 8 phần, 2 phần còn lại cho Nhan cô nương, không có vấn đề gì chứ? Không vấn đề. Tiêu Hà và Nhan Như Ngọc đều gật đầu. Diêm La Ma Đế lúc này lại gần, nói, bản tọa có phần không? Tiêu Hà và Nhan Như Ngọc nhìn lão ma, đồng thanh nói, không có. Diệp Phong thì cười cười nói, Diêm La tiền bối không cần vội, đợi ra khỏi tiểu thế giới mộ táng này, trở về Nhân Hoàng Phong, chỉ cần tiền bối cần, sẽ có vô số tài nguyên chờ ngài. Vẫn là tiểu tử Diệp Phong ngươi đáng tin cậy. Diêm La Ma Đế liếc nhìn Tiêu Hà và Nhan Như Ngọc một cái, nói, bản tọa nửa tháng nay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Uổng công chỉ điểm cho hai đứa nhóc các ngươi, thật tham lam. Diệp